Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, vòng cổ bên trong địa đồ. Liro giữa trưa làm xong sau, bình thường đều sẽ pha một chén trà đậm, nằm tại từ quán cơm cổng dưới gốc cây trên ghế nằm. Đốt một điếu thuốc ngon lành là đánh lên mấy ngụm. Hút thuốc xong, uống xong nước trà về sau, lại ngủ một giấc. Ngủ hơn một giờ về sau, tỉnh lại bận việc đến đâu, làm bữa tối làm chuẩn bị, nếu như gặp phải mưa gió thời tiết, liền trong phòng ngủ trưa. Bình thường người uống trà đậm sẽ ngủ không yên, Liro lúc còn trẻ cũng là dùng trà đậm tiêu trừ buồn ngủ. Qua mấy thập niên, không uống trà ngược lại không ngủ yên giấc. Ngày này Liro đang ở dưới gốc cây ngủ say. Linh hỗ trợ làm xong tiệm cơm sống sau liền không biết chạy đi đâu. Hiện tại con trai hiểu chuyện nghe lời, thân thể cường tráng, Liro cũng liền lười nhác xen vào nữa hắn. Liro trong giấc mộng, trong mộng Hạ Minh Châu vẫn là như năm đó còn trẻ như vậy. Xinh đẹp, nàng ăn mặc một thân trắng noãn quần áo theo máy bay trực thăng bên trong đi ra. Xoay tròn xoáy cánh thổi ra kình phong thổi loạn mái tóc dài của nàng. Nàng một bên du vẩy lấy tóc, một bên mỉm cười đi đến trước mặt mình, kéo ra môi đỏ, lộ ra hàm răng trắng noãn, to giọng ác ngữ nói. Liro, Liro, con mẹ nó ngươi tranh thủ thời gian cho lão tử. Tương phản to lớn phong cách vẽ đem Liro làm tỉnh lại. Kinh ngồi dậy lại phát hiện đây không phải mộng, xác thực có cái thô kịch thanh âm ở bên tai quát. Lại không tỉnh lại đừng trách lão tử đối ngươi không khách khí. Vừa tỉnh lại còn có chút mơ hồ, Liro bị thanh âm này chấn động. Lập tức tỉnh táo lại, đục lỗ nhìn lên, chung quanh có 10 cái cầm trong tay súng ống đại hán. Hiện lên hình quạt gạt ra đứng thẳng, trên không truyền đến tiếng nổ vang rền. Ngẩng đầu nhìn lên lại là mấy khung máy bay treo lơ lửng giữa trời dừng lại. Nguyên lai trong mộng kình phong cùng tiếng nổ vang rền đến từ hiện thực. Trong mộng Hạ Minh Châu trước mắt lại thành một cái thô lỗ đại hán. Thô lỗ đại hán dùng thương quản hướng Liro bả vai đâm một cái. Quát, đứng dậy, tiến vào trong quán ăn đi. Liro lảo đảo tiến vào tiệm cơm. Chỉ thấy chính giữa đại sảnh ở giữa đứng đấy một đại hán. Đứng bên cạnh một cái người cao gầy. Đúng là Jake cùng Niku. Niku mặt không chút thay đổi nói. Lâm lão bản, hải tặc bảo giấu ở chỗ nào? Liro trong lòng máy động. Trên mặt lại một mặt mờ mịt nói. Cái gì bảo tàng? Các ngươi là ai? Chạy đến nhà ta tới làm cái gì? Niku cười lạnh nói. Giả bộ còn rất giống mà. Các ngươi cho Lâm lão bản xương mấy tay. Ra sức điểm, để tránh yếu đi chúng ta phi xa quân tên tuổi. Mấy cái thô lỗ đại hán ồn ào ứng thanh, tiến lên kéo lấy Liro hướng hậu viện đi. Liro ngay từ đầu còn không hiểu thấu, chỉ chốc lát sau liền kêu trời kêu đất khóc hô lên. Ai, các ngươi chơi cái gì? Các ngươi mạnh mẽ xông tới nhà dân, còn hạn chế tự do thân thể. Ta muốn báo cảnh, ôi, cứu mạng a, đau chết mất, a, chấm ngoặc kép. Chờ thô lỗ đại hán đem hắn kéo về đại sảnh thời điểm. Nguyên bản còn rất có tinh thần Liro đã kinh biến đến mức nửa chết nửa sống. Toàn thân ướt rầm rề. Một nửa là máu, một nửa là nước. Niku ngồi xổm xuống, chật chật có tiếng. Ai ra ra, mấy người các ngươi thật sự là quá thô lỗ. Có nhiều như vậy chiêu số. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn bạo lực nhất? Máu tanh nhất đây này. Ai, Lâm lão bản, thế nào, nguyện ý nói sao, hải tặc bảo giấu ở chỗ nào? Liro hấp hối, đứt quãng nói, hải tặc, khụ khụ, hải tặc, bảo tàng, là cái, truyền thuyết, nếu như ta, biết, nói tại, nơi đó, còn mở, cái giám tiệm cơm a? Niku nhíu mày, đang muốn tự mình tới, xương hai tay, Jake ngồi xổm xuống. Duỗi ra lớn tay đè chặt Liro đầu, nhắm mắt trầm tư, qua một lúc lâu mở choàng mắt nói, ngươi là không biết bảo giấu ở chỗ nào, thế nhưng ngươi lại tại hoài niệm ngươi vợ trước Hạ Minh Châu mang vòng cổ. Xem ra cái này vòng cổ rất là không đơn giản. Niku, đem Hạ Minh Châu mang tới nơi này. Niku còn không có đáp ứng. Một bên một mực yên lặng không nói, Trương Báo Tử vội la lên. Việc này cùng Minh Châu có quan hệ gì? Rách ngươi, chấm ngoặc kép, rách quay đầu hung hăng chừng Trương Báo Tử liếc mắt. Trương Báo Tử gặp hắn ánh mắt lạnh buốt, mặt mũi tràn đầy sát khí. Không tự chủ được nuốt xuống mong muốn nói lời. Nghĩ đến Hạ Minh Châu muốn mang tới. Trong lòng mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Lại nghĩ không ra là ở đó có vấn đề. Suy nghĩ lung tung phía dưới. Trong lòng loạn thành một bầy. Qua không bao lâu, hai đại hán áp lấy Hạ Minh Châu đến. Hạ Minh Châu ăn mặc một bộ váy trắng. Mặc dù nhưng đã tuổi gần 40. Những năm này trải qua giàu có sinh hoạt. Bảo dưỡng có phương pháp. Nhìn qua tựa như hơn 20 tuổi. Trương Báo Tử vượt lên trước hai bước tới đến lão bà trước mặt quan tâm nói. Minh Châu, không cần sợ hãi. Ta ở chỗ này, không có chuyện gì. Hạ Minh Châu cùng ba đứa hài tử bị giam tại một cái khác khung máy bay bên trên. Một mực lo lắng chịu sợ. Không biết Trương Báo Tử là gây phiền toái gì. Hiện tại gặp được hắn. Trong lòng thoảng qua yên lòng. Hai vợ chồng còn không có nói mấy câu. Niku tiến lên đem bàn tay đến Hạ Minh Châu chỗ cổ kéo một phát. Cưỡng ép đem nàng mang theo vòng cổ xé đứt bắt trên tay. Hạ Minh Châu chịu này kéo một cái giật mình. Vừa mới thoảng qua buông xuống tâm đập mạnh không thôi. Hét lên một tiếng sau hai tay che ở trước ngực. Trương Báo Tử hai tay ôm lão bà bảo vệ nàng. Cả giận nói. Ngươi làm gì? Niku không để ý tới hắn. Quay người đem vòng cổ đưa cho Jack. Jack nhận lấy tinh tế dò xét. Đây là một đầu dây chuyền vàng. Không to dây chuyền lộ ra hình trái tim, mặt dây chuyền có chút lớn, có chút dễ thấy. Đầu tiên là dùng móng tay đem mặt dây chuyền đẩy ra. Bên trong rỗng tuếch, rách lại nghiên cứu một chút. Liền biết trong đó cơ quan. Đưa tay tại mặt dây chuyền đỉnh chóp liền nhấn hai lần. Hình trái tim phương hướng ngược kéo ra. Đổ ra một tấm xếp thành hình vuông giống như giấy, không phải giấy, khối vuông nhỏ. Đem nó từng tầng cẩn thận mở ra sau khi. Là có một tấm giấy A4 lớn nhỏ địa đồ. Jack sau khi xem xong đưa cho Niku, quay người bỗng nhiên một quyền đánh vào Trương Báo Tử trong bụng. Đánh hắn quỳ trên mặt đất, hai tay chống chỗ ở, cúi đầu ôi ôi liên thanh, nhưng lại nhả không ra cái gì. Jack đánh xong sau mặt mũi tràn đầy sát khí nói, ngươi cái này hỗn đản, nếu như ngươi tờ báo buổi sáng chuẩn bị nữ nhân này cùng Liro quan hệ. Lão tử làm gì chờ tới bây giờ mới vào tay tấm bản đồ này. Nói xong còn không hết hận. Lại đá Liro một cước. Liro bị hắn một cước bị đá bay lên. Vừa vặn ngã sấp xuống tại Hạ Minh Châu một bên. Hạ Minh Châu nguyên bản ở giữa ngồi xuống xem Trương Báo Tử tình huống. Theo mắt nhìn một chút rơi xuống người. Lại phát hiện khá quen. Nhìn kỹ lại. Không tự chủ được kinh hô. Là ngươi. Đàng hoàng. Người thế nào? Liro mơ mơ màng màng. Coi là người trước mắt là chính mình xuất hiện ảo giác. Không khỏi ho khan vài tiếng sau khẽ thở dài một tiếng. Nhỏ, tiểu châu tử, chấm ngoặc kép, Hạ Minh Châu liên tục ứng thanh. Là ta là tiểu châu tử. Ta ở chỗ này. Đàng hoàng, người thế nào? Người không nên làm ta sợ. Nghe được quen thuộc lại thanh âm xa lạ. Liro một bên ho khan, một bên mở to hai mắt phân biệt, xác nhận trước mắt đúng là chính mình hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân sau kích động nói. Tiểu châu tử, thật là ngươi sao? Thật là ngươi? Không nghĩ tới ta tại trước khi chết còn có thể gặp lại ngươi một lần. Thiên thần phù hộ, Hạ Minh Châu nhìn trước mắt cái này máu me đầy mặt dấu vết trung niên nam nhân mập. Trong đầu đều là hắn lúc còn trẻ gầy gò bộ dáng. Trước kia tình cảnh xông lên đầu, trong lúc bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt. Trương Báo Tử chậm tới về sau, thấy tình cảnh này, ngây người một bên, im lặng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.